Tù binh Đinh Ngũ, chương 3, Bạch Phú Mỹ siêu cấp vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miên man tỉnh lại, Giang Minh Phương nhìn thấy sao trời rực rỡ, nhìn thấy giường kim loại khắc hoa phong cách châu Âu phục cổ. Nơi này là, cô chống tay xuống chiếc giường êm ái, vất vả ngồi dậy, cảm thấy người không có sức, giữa hai chân hơi hơi đau. Chủ nhân, cô tỉnh rồi. Người đàn ông tóc đen mắt đen vẫn luôn ngồi chờ ở ghế sofa bên cạnh đứng dậy bước nhanh đến hỏi. Gương mặt kiên nghị lạnh lùng nở nụ cười nhẹ nhàng. Nơi này là, anh ngã, Giang Minh Phương trần chờ hỏi. Một làn sóng ký ức bỗng xô vào đại não cô như thủy triều. A, cô che cái đầu đau lại rên rỉ. Chủ nhân, cô không thoải mái à? Có muốn vào khoang dưỡng thương để trị liệu không? Người đàn ông tóc đen mắt đen hỏi, giọng nói bình tĩnh mang một chút cảm giác thương tiếc. Đúng là một chút. Bế, à không, ghen, đỡ tôi đến khoang dưỡng thương. Giang Minh Phương hơi do dự, dặn anh, nhanh chóng tiếp nhận ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu. Đây là tinh cầu Beta A6 trong tinh hệ Canter. Chủ nhân cơ thể này là Thiên Kim Đại Tiểu Thư, con gái chủ tịch tập đoàn tài chính Giang Thị của tinh hệ Canter. Tên là Giang Minh Phương, năm nay cô ấy 25 tuổi. Bằng tuổi cô, 5 năm trước cha Giang Đại Anh đột nhiên muốn tái giá, cưới một người mang dòng máu A-Zin làm vợ. Tính cô ấy luôn kiêu căng ngạo nghễ, kiên quyết phản đối chuyện này. Cuối cùng cô ấy nhận được một phần tài sản và cổ phần của tập đoàn tài chính từ tay cha. Một mình chạy đến sống ở tinh cầu mà người mẹ quá cố tặng cho cô ấy. Không định qua lại với cha và mẹ kế cả đời. Cô ấy có một người anh, là người thừa kế bậc nhất của tập đoàn tài chính Giang Thị. Là phó giám đốc trẻ nhất trong tập đoàn. Anh đang làm việc ở tinh cầu Alpha G9 trụ sở chính của tập đoàn tài chính Giang Thị. Hai anh em thường xuyên liên lạc với nhau bằng máy liên lạc siêu thời không? Trao đổi tình huống phát triển sản nghiệp của mỗi người. Người đàn ông tóc đen mắt đen trước mặt là chiến sĩ người máy sinh hóa mới nhất được nghiên cứu chế tạo bởi Viện Nghiên cứu Người sinh hóa dưới danh nghĩa tập đoàn tài chính Giang Thị. Đã trải qua các thí nghiệm an toàn. Đối với chủ nhân, cha cô ấy lo cho cô ấy nên đưa anh đến làm vệ sĩ bên người. Cô ấy thấy anh đẹp trai nên giữ lại, đặt tên cho anh là Ken. Đời sống cá nhân của Thiên Kim Đại Tiểu Thư tập đoàn tài chính Giang Thị khá hỗn loạn. Từng yêu đương với ba bạn trai cùng một lúc. Từ khi cô ấy công khai cãi nhau với cha, cha đã tức giận hủy bỏ quyền kế thừa của cô ấy. Lúc đó bạn trai đang yêu đương nồng thắm với cô ấy đột nhiên ngỏ lời chia tay. Tên công tử của tập đoàn tài chính nhỏ bình thường hám tiền hám quyền của cô ấy kia chắc không ngờ rằng, tuy cha đã hủy bỏ quyền kế thừa của cô ấy, nhưng lại cho cô ấy 7 tinh cầu tài nguyên, 2 tinh cầu du lịch, mười mấy công ty mậu dịch và cả 10 cổ phần của tập đoàn tài chính Giang Thị. Cô ấy đã nhìn thấu đàn ông nên vung tiền mua người máy tình ái nam để giải quyết dục vọng sinh lý. Hừ, tố chất cơ thể và kỹ năng làm tê inh của người máy tình ái nam mạnh hơn nhiều so với đàn ông thật. Có người máy tình ái, cô ấy còn cần đàn ông làm gì? Cô ấy sẽ dành một thời gian ngồi ở trang viên ven hồ nơi có phong cảnh đẹp nhất nằm ở tinh cầu Beta A6. Sử dụng hệ thống siêu cấp thông minh Adam và máy liên lạc siêu thời không? Thông qua người đại diện để xử lý sản nghiệp dưới danh nghĩa của mình. Thời gian khác thì hưởng thụ cuộc sống. Cô ấy đặt mua vài người máy tình ái nam của các hành tinh khác. Thường D, M loạn suốt đêm. Nam nữ giao hoan bình thường đã không thể thỏa mãn được sự thèm khát của cô ấy nữa. Cô ấy thấy người máy sinh hóa Ken mà cha đưa đến quá đẹp. Muốn hoan ái với anh. Ken là chiến sĩ người máy sinh hóa. Bộ phận nam tính chẳng có tác dụng gì ngoài làm đồ chơi. Cô ấy bèn nghĩ tới SM. Bảo người máy tình ái của mình trói mình lại. bảo chiến sĩ người máy sinh hóa cầm đạo cụ giao hoan với mình. Tuyệt đối không ngờ rằng, khi cô ấy biết được trên người Ken còn cất giấu chức năng tình ái, cô ấy phấn khởi quá độ mà chết, để lại thân xác cao quý tuyệt đẹp cho người khác xuyên vào. Giang Minh Phương nằm trong khoang dưỡng thương hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Hoang với cơ thể mình, dần dần dung hòa với ký ức của chủ nhân cơ thể này, có sản nghiệp độc lập, quá tốt, cô sẽ không bao giờ để cho cấp trên sai khiến nữa. Có thể làm những gì mình muốn làm rồi, nhưng cô có rất nhiều sản nghiệp, người đại diện mà cha và anh trai chọn cho cô cũng vô cùng ưu tú. Hình như cô chỉ cần đưa ra quyết định với những vấn đề quan trọng thôi. Trang viên này và ba người máy tình ái. Không, bây giờ là bốn rồi. Cô nên xử lý thế nào đây? Có được một Raya cao quý nho nhã như thần ánh sáng. Một Siris dịu dàng như thần nước. Một Raphael còn cuồng dã hơn cả lửa cháy. Một Ken lạnh lùng kiên định như băng sơn. Cô nên xử lý bọn họ thế nào đây? Ba người đầu tiên chỉ thuần túy là người máy sinh hóa tình ái. Mục đích tồn tại là dùng cơ thể để hầu hạ chủ nhân. Nếu cô không cần thì hoặc là tặng cho người khác, hoặc là tắt bọn họ đi mãi mãi. Tặng cho người khác không phù hợp với mong muốn của chủ nhân cơ thể này. Tắt đi mãi mãi chính là cái chết đối với người máy sinh hóa. Ký ức của chủ nhân cơ thể này nói với cô rằng, người máy sinh hóa là công cụ, muốn sản xuất ra bao nhiêu thì sản xuất bấy nhiêu, không muốn hoặc là phế rồi thì trực tiếp ném vào trạm thu hồi tiến hành xử lý rác. Ném người máy sinh hóa đang sống sờ sờ, có ký ức và tình cảm vào trạm thu hồi để xử lý. Giang Minh Phương không đành lòng, cô rất khổ não, cô nên xử lý bốn người máy sinh hóa này thế nào? Giữ lại dùng, hay là cách chương.